Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 689, vị hoàng hà này không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân sĩ huyền môn và người của chính quyền thành phố đứng bên cạnh An Như cố đồng loạt cúi đầu, im lặng không nói. Thủ lĩnh huyền môn đang nổi tiếng là thế mà lại nghĩ ra được cách rời hòa sang sông khác cao tay như vậy. Còn về phần hoàng hà hà bá kia đã chọc giận cả tế thủy chi thần lẫn hoài. Thủy chi thần, mọi người chỉ có thể cầu nguyện cho hắn ta tự cầu phúc cho mình. Nghe thấy Vô Chi Kỳ đưa ra điều kiện, trong lòng mọi người đều thấp thỏm bất an. Từ xưa đến nay, trong vô số truyền thuyết về thủy thần, rất nhiều vị thủy thần có lập trường mơ hồ đều yêu cầu con người cúng tế. Vô Chi Kỳ là thủy thần rõ ràng rất căm ghét loài người. Bây giờ lại đưa ra yêu cầu, chẳng lẽ là muốn có nam đồng nữ đồng để tế sống? Một vị lãnh đạo của chính quyền toát mồ hôi trán, mồ hôi hòa vào trong nước. Ông theo thói quen đưa tay lau trán. Vô Chi Kỳ hà quân, nếu chúng ta chung sống hòa bình, chúng tôi có thể dâng lên cho ngài những vật phẩm cúng tế thích hợp, với điều kiện là những vật phẩm này phải phù hợp thuần phong mỹ tục. Bọn họ tuyệt đối không thể đồng ý với việc tế sống người. Nếu không, chẳng phải bọn họ sẽ trở thành tội nhân của quốc gia sao? Vô Chi Kỳ không nghe ra ẩn ý trong lời nói của vị lãnh đạo kia. Hắn bị nhốt dưới chân núi Quy Sơn hàng ngàn năm, không được nhận vật phẩm cúng tế. Không giống như Kế Tinh ngày nào cũng mong ngóng vật phẩm cúng tế ngon lành, hắn không màng đến những thứ phù phiếm bên ngoài này. Hắn kéo lê xiềng xích đi về phía trước hai bước. Xiềng xích ma sát với mặt đất, tạo ra âm thanh nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn mọi người, tức giận nói, chuyện của Đại Vũ, sau này ta sẽ tính toán với các ngươi sau. Bây giờ ta phải đi tìm Hà Bá tính sổ trước đã. Nếu các ngươi có thể tháo sợi xích trên người ta ra, ta sẽ tạm thời không làm cho sông Hoài hung dữ nữa. Nghe vậy, An Nư cố nhìn Vô Chi Kỳ. Lúc này mới phát hiện ra từ đầu đến cuối Vô Chi Kỳ chỉ tiến lại gần bọn họ vài bước. Sợi xích phía sau đã bị kéo căng, trói chặt lấy Vô Chi Kỳ. Cô không lập tức đồng ý, mà hỏi, chẳng lẽ chính ngươi không thể tự mình thoát ra sao? Vô Chi Kỳ cúi đầu nhìn sợi xích sắt màu đen trên người. Trong mắt lóe lên vẻ chán ghét sâu sắc, như thể nhìn thấy kẻ chủ mưu năm xưa qua sợi xích. Hừ, nếu ta có thể thoát ra, thì ta đã thoát ra từ lâu rồi. Cần gì phải sống dưới nước này hàng ngàn năm chứ? Lũ người các ngươi thật hèn hạ. Đã dùng huyền thiết chế tạo xiềng xích, còn dùng thần lực phong ấn phần lớn năng lực của ta. Hắn cúi đầu nhìn những con người phía dưới. Nếu các ngươi có thể mở được sợi xích này, ta sẽ tha cho các ngươi. Thế nào, cho các ngươi lựa chọn một trong hai, lựa chọn để cho sông Hoài hung dữ, gây họa cho dân chúng, hay là thả Vô Chi Kỳ ra, là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Mọi người đều xì xào bàn tán, thương lượng với nhau. An Như cố nhíu mày, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nhưng lỡ như thả ngươi ra, rồi ngươi lại quay sang gây họa cho nhân gian thì sao? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đây là vấn đề mà bọn họ lo lắng nhất. Vô Chi Kỳ bị nhốt chỉ có thể ảnh hưởng đến sông Hoài. Vô Chi Kỳ không bị nhốt có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Vậy thì thả nhốt hắn lại còn hơn. Vô Chi Kỳ khinh thường nói, ta đường đường là Hoài Tụ Thủy Thần. Lời nói như đinh đóng cột, đâu giống như lũ người các ngươi gian xảo. Rất nhiều người không ngừng thảo luận, nhất thời chia làm hai phe. Một phe ủng hộ, một phe phản đối. Kế Tinh thấy mọi người đều đang đau đầu, bèn chớp mắt nói, vậy thì bảo hắn thề với thiên đạo đi. Một khi hắn bội ước, thiên đạo sẽ giáng thiên lôi xuống. cho hắn nếm thử mùi vị bị sét đánh. An Nữ Cố lần đầu tiên nghe nói đến loại lời thề này. Lời thề này có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Thần linh là do thiên đạo công nhận. Thần linh thề với thiên đạo, tự nhiên sẽ nhận được sự phản hồi từ thiên đạo. Vô Chi Kỳ không định nuốt lời, nhưng nghe Kế Tinh nói vậy, không khỏi nhíu mày. Đã nhiều năm không gặp, sao Tế Thủy Chi Thần lại trở nên như vậy rồi? Hắn là thần linh, không giúp đỡ đồng loại, ngược lại đi giúp đỡ loài người. Thật sự là quay lưng với đồng loại. Vô Chi Kỳ thật sự không thể nào hiểu nổi, trầm giọng nói, ngươi, thôi được, rồi, thề thì thề. Sau một hồi mặc cả, mọi người có mặt đã thương lượng được kết quả với Vô Chi Kỳ, bọn họ sẽ tìm cách mở xiềng xích cho Vô Chi Kỳ. Nhưng sau khi lên bờ, Vô Chi Kỳ không được gây nguy hiểm cho xã hội. Loài người rất tự tin, bởi vì ở đạo quán Xuất Vân có rất nhiều vị thần linh có lập trường thân thiện, ví dụ như Kế Tinh và Bắc Đầu Thất Tinh. Nếu không được, bọn họ còn có thể mời Diêm Vương đến. Dù sao thì âm dương hai giới đã thiết lập quan hệ ngoại giao và có mối quan hệ mật thiết. Nếu Vô Chi Kỳ gây rối trên nhân gian, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến địa phủ. Cách chương